Ta giấu hoàng thượng một đứa con. Chương 38, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không biết phu nhân vì ai mà thức đêm làm giày, mới vất vả đến nông nỗi này. Bây giờ thì hay rồi, giày thì đã mang vào, người ta thì mặc kệ. Lần đầu tiên, trong một ngày, bị trách móc hai lần, Lục Dực thật sự rất muốn nói. Đôi giày này không phải do hắn yêu cầu, thắp nến thức đêm cũng được, thức trắng cả đêm cũng được. Cũng không phải do hắn muốn. Cho nên sự chỉ trích của nha hoàn này, tất cả đều là vu oan giá họa, nhưng ai bảo hắn lại mang nó vào chân chứ? Tất cả dường như không thể tách rời khỏi hắn nữa, chỉ có phụ nữ và tiểu nhân là khó chiều. Lục Dực quyết định không chống cự nữa, thôi được, vào thành, một tiếng huýt sáo, con tuấn mã màu đen tên Việt Ảnh từ trong rừng phi ra. Lục Dực nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, nắm chặt dây cương, điều khiển nó chậm rãi đến bên cạnh Từ Ôn Vân, khom người xuống. Vươn tay ra, bàn tay mạnh mẽ mở ra, vì chuyện hiểu lầm vừa rồi, Từ Ôn Vân vẫn còn hơi ngại ngùng, đối với lời cầu xin của A Yến vừa rồi, nàng chỉ có thể giả vờ như không biết, trên mặt lộ ra vẻ khó xử, đặt đầu ngón tay trắng nõn như hành vào lòng bàn tay dày rộng của hắn, vậy thì làm phiền thiếu hiệp rồi, có lẽ vì luyện võ quá lâu, lòng bàn tay của người đàn ông có chút chai sạn, nhưng nắm trong tay lại rất chắc chắn. Từ Ôn Vân đặt một chân lên bàn đạp, cả người được một lực ổn định mà không vội vàng nâng lên, ngồi vững vàng trên yên ngựa phía sau người đàn ông, nắm chắc vào, chính là chờ câu nói này. Từ Ôn Vân dang rộng hai tay, từ phía sau ôm chặt lấy eo thon chắc khỏe của người đàn ông, sau đó liều mạng nghiêng cả người về phía trước, áp sát vào tấm lưng rộng rãi cường tráng kia, khóe môi hơi nhếch lên, ánh mắt lộ ra vẻ tinh ranh, trao đổi với A Yến một ánh mắt ăn ý, đắc ý vì kế hoạch đã thành công. Trước tiên là cưỡi chung một con ngựa, sau đó là ngủ chung một phòng, cuối cùng là đắp chung một chiếc chăn, từng bước một, làm cho chắc chắn. Từ Ôn Vân tuy là ngọc nữ, nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện phong nguyệt, nói ra thì phải cảm ơn bà mẹ chồng của nàng, vì sau khi nàng gả vào phủ quốc công, mãi mà không mang thai, mẹ chồng nàng một là lo lắng nàng có vấn đề về sức khỏe, hai là nghĩ rằng nàng có lẽ là lần đầu tiên trải qua chuyện này. Hoặc là không thể hầu hạ tốt cậu con trai vàng của bà trên giường, cho nên không chỉ sai người tìm kiếm rất nhiều tranh xuân cung, thậm chí còn bỏ ra rất nhiều tiền mời bà mối hiểu chuyện đến, đem hết những bí thuật phòng the truyền dạy cho nàng, nàng bị ép luyện tập rất nhiều thủ pháp, thậm chí còn được thấy không ít dụng cụ dùng trong phòng the, ngoại trừ việc chưa từng thực hành, nàng đối với chuyện vợ chồng, có thể nói là rất tinh thông, bà mối từng nói. Phụ nữ ngoài việc có thể dựa vào chuyện này để sinh con đẻ cái, còn có thể hưởng thụ được một số mùi vị tuyệt vời. Điều kiện tiên quyết là người đàn ông đó phải dùng được, chỉ cần nhìn vào bắp đùi và eo bụng của hắn, đại khái là có thể biết người đó được hay không. Nhân lúc con ngựa phi nhanh, Từ Ôn Vân di chuyển ngón tay, qua lớp áo, sờ soạng khắp eo bụng của người đàn ông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không hề cảm thấy xấu hổ. Ngược lại giống như đang làm việc theo lệ thường, cẩn thận và tỉ mỉ kiểm tra thân thể này, nàng cảm nhận được những đường nét rõ ràng, mỗi lần vó ngựa nhấc lên hạ xuống, cơ bắp bụng của hắn đều nhấp nhô như lò xo, ổn định và mạnh mẽ, dường như ẩn chứa năng lượng khổng lồ. Xem ra, hẳn là dùng được rồi nhỉ, nàng thì sờ mó thỏa thích, Lục Dực lại cảm thấy vô cùng, cực kỳ không thoải mái, trước đây hắn cảm thấy phụ nữ rất phiền phức. Cách chương